Linh Chu, chương 1839, bà bán thánh 2, góc truyện audio.com, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc có tu vi vũ hóa đệ thất trọng, nhưng số lượng lĩnh ngộ trung ương vương triều thì gấp 3 lần thành chủ thứ 4 hỗn độn thành. Trong người bán thánh Kỳ Lân yêu tộc đã ngưng tụ chính tia đạo tắc thánh linh, như 9 cây cột vàng rực rỡ dựng đứng trong đan điền. Mỗi lĩnh ngộ thêm một tia đạo tắc thánh linh là hiểu biết thiên đạo tiến bộ bước dài, vận dụng các loại thần thông, linh khí sẽ tăng mạnh uy lực. Phong Phi Vân cảm giác sóng lửa từ 4 phương 8 hướng ập đến, bao bọc hắn không chừa khe hở. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc lợi hại hơn thành chủ thứ 4 hỗn độn thành rất nhiều. Khổ hải vô biên, hai tay Phong Phi Vân chắp vào nhau, Phật quang vô cùng tận bắn ra từ thân thể hình thành biển Phật khí bao bọc tộc thân hắn, cha dì xuôi quanh người hình thành vòng xoáy thiên địa to lớn. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc phun ra sóng dung nham không dính vào người Phong Phi Vân được. Phong Phi Vân chắp hai tay, chân đạp sen Phật, vòng Phật hiển hiện sau lưng. Phong Phi Vân nói, chỗ này là hỗn độn thiên thành, nếu ta muốn đi các ngươi không ngăn ta được. Vậy sao, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc lắc người, giây sau xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc biến về bản thể toàn thân rực lửa, móng vuốt to ập đến. Tu vi bán thánh Kỳ Lân yêu tộc mạnh hơn bán thánh Kim Ô yêu tộc một chút. Xoẹt, sổ Phong Phi Vân rách, để lại một vệt máu. Phong Phi Vân tạt ngang ra ngoài, giơ hai tay lên. Pháp tướng Hoa Hậu Đại Thánh hiện ra thần thánh mà trang nghiêm, cao 99 trượng ập hướng bán thánh Kỳ Lân yêu tộc. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc hú dài, cũng ngưng tụ pháp tướng Kim Ô Thánh Tổ. Nhưng Kim Ô Thánh Tổ không ngăn được pháp tướng của Hoa Hậu Đại Thánh, chỉ một chỉ điểm nát. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc vội vàng né tránh, vẫn bị đánh rụng mấy chục cọng lông chim màu vàng. Phong Phi Vân lướt ra ngoài vòng vây hai bán thánh ung dung đứng bên ngoài. Phong Phi Vân nói, bà bán thánh các ngươi hợp sức còn có lực lượng giữ ta lại được, nhưng bây giờ ta muốn đi thì ai níu kéo được ta. Bán thánh Kim Ô yêu tộc, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Hừ, Phong Phi Vân nói, giờ ta trở về nói cho Thủy Nguyệt Thánh Thần biết các ngươi hợp tác đối phó với ta. Bán thánh Hỗn Côn yêu tộc vội lấy một giới linh thạch ra. Đừng, tiểu huynh đệ, trong này có 10 vạn khối long linh thạch, ta nguyện ý chuộc người. Phong Phi Vân nhận lấy giới linh thạch, điều tra số lượng linh thạch bên trong. Phong Phi Vân mỉm cười nói, lão già hiểu lý lẽ nhất. Phong Phi Vân lấy tam vị chân hỏa lô ra, thả Hỗn Côn hoàng tử giao cho bán thánh Hỗn Côn yêu tộc. Hỗn Côn hoàng tử bị tam vị chân hỏa lô luyện một tháng, toàn thân cháy đen, vật vật như con chó. May mắn tu vi của Hỗn Côn hoàng tử cao, nếu không bây giờ chỉ còn lại rúm cho. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc, bán thánh Kim Ô yêu tộc không cam lòng nhưng rất sợ Thủy Nguyệt Thánh Thần, Vu Ô Thánh Tổ còn bị nàng chém, là kẻ siêu hung ác trong nhân tộc. Hiện tại ai dám đụng vào Thủy Nguyệt Đình, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc chửi thầm trong bụng, Thủy Nguyệt Thánh Thần kiêu ngạo, giết Vu Ô Thánh Tổ thật không hiểu tại sao Ô Hoàng không ra tay giết nàng. Không cam lòng, tức quá, cuối cùng bán thánh Kỳ Lân yêu tộc, bán thánh Kim Ô yêu tộc giao báo vật giá trị 10 vạn long linh thạch chuộc người. Phân thân Kim Ô bá hoàng tử không đáng giá 10 vạn khối long linh thạch, nhưng Kim Ô yêu tộc chuộc không phải phân thân mà. Góc truyện audio.com, là mặt mũi, Phong Phi Vân đi tiên hư động thiên vỡ nát lại xây dựng nhưng không trở về thời kỳ huy hoàng. Phong Phi Vân gặp Cửu Thiên Yên Vũ, nói chuyện không đến đúng hẹn được, lại giao 30 vạn khối long linh thạch cho động chủ tiên hư động thiên. Động chủ tiên hư động thiên là một nữ nhân xinh đẹp tu vi cực mạnh, đã tu luyện vạn năm nhưng thời gian không để lại nhiều dấu vết trên người nàng, thoạt trông khoảng 26-27 tuổi. Nghe nói lúc tiên hư động chủ còn trẻ là một tiên nữ tuyệt trần của tiên hư động thiên, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, từng là mỹ nhân số một nhân tộc. Bây giờ vẫn còn nhiều chúa tể trung ương vương triều theo đuổi tiên hư động chủ, tiếc rằng nàng không vừa mắt ai. Nàng luôn ở lại tiên hư động thiên, trở thành chủ nhân của tiên hư. Đây là một kỳ nữ truyền kỳ, tiên hư động chủ ngồi bên trong, dưới mảnh treo chuông gió. Thành chủ thứ 9 lấy số lượng linh thạch khổng lồ từ tay ba thái cổ thánh yêu tộc, e rằng bọn họ sẽ không chịu bỏ qua. Gió thổi qua chuông reo êm tai, tiếng chuông gió đẹp mấy cũng không bằng tiên hư động chủ. Phong Phi Vân, Cửu Thiên Yên Vũ đứng ngoài mảnh, mơ hồ thấy thân hình tuyệt đẹp ngồi sau rèm. Tiên hà lượn lờ quanh thân, dường nét thướt tha, không thấy rõ ràng, dường như đẹp còn hơn 4 tiên nữ hiện tại của tiên hư động thiên. Nàng như tiên cơ trong xương, như mộng như thật, không ở trong thời không này, làm người nhìn không thể với tới. Phong Phi Vân thầm nghĩ, đây là tiên hư động chủ kỳ nữ khiến chúa tể các trung ương vương triều chí tôn nhân tổ động thiên say mê. Phong Phi Vân không biết tu vi của tiên hư động chủ mạnh cỡ nào, hắn chỉ biết tuyệt đối không thể đắc tội với nàng. Có nhiều đại nhân vật lưu luyến si mê tiên hư động chủ, mỹ nhân chấn tộc.